Phật hơi vỡ về Phật dạ, người thợ bạc thì quán tổ chức, người thợ giặt thì quán bất tình. Tại sao vậy? Vì thợ bạc thì họ hay có cái ống bể thở phù phù phù phù đó, thì nghe gió mà họ quán phải thở ra vô nó dễ, nó thuần thành nó mau kết quả. Còn người thợ giặt thì thường thấy đồ dơ, cho nên quán bất tình thì nó dễ. Cho nên hai người nó đúng cái bệnh của họ, họ bán được kết quả đó. Thành ra người mà biết đúng bệnh mà dạ thì gọi là chân chuyển cư thích. Còn nếu mình dạ mà nó chưa đúng bệnh thì chưa phải là chân chuyển cư thích. Vì vậy mà Phật mới nói, một chư Phật nói thật là chân chuyển cư thích. Và ở đây chư Phật nó dẫn thêm những cái câu chuyện mà hồi xưa Phật đã gặp và đã đợi được, như là những người nào có những cái kiết tử trọng thì gặp Phật cũng được hết. Vì Phật khéo dùng nhiều phương tiện mà giúp trời, thì Phật trở nào như Phật độ Nang Bà, nào như độ gã Uyên Quật Đa Na La, nào là độ vua A Tà Thế vân vân. Đó là để chỉ cho Phật đầy đủ phương tiện. Cho nên gặp người dầu cho khó độ mấy, ngài độ cũng được. Vì vậy mà ngài là chân thiện tri thức đó, thì gần được những gì như vậy gọi là gần ngũ thiện tri thức. Thôi hiểu. Đây là phần thứ năm. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ đa văn? Đó, nói về cái đa văn của Bồ Tát. Thì đây Đức Phật ngài chia ra từng lớp mà nói. Cái lớp thứ nhất là nói rằng những vị đại Bồ Tát vì đại Niết Bàn, vì đại Niết Bàn tức là vì cái quả đại Niết Bàn. Tới 12 bộ kinh là biên chép, đọc tụng, giải thuyết thời gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn à. Nghĩa là hàng Bồ Tát vì cầu cái quả đại Niết Bàn, cho nên đối với 12 bộ kinh của Đức Phật nói, mình biên chép, học tập, giải thuyết thì đó gọi là đa văn. Đó là lớp thứ nhất. Lớp thứ hai, từ 11 bộ kinh chỉ thọ trì đọc tụng, biên chép, giải thuyết bộ tùy Phật lược cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. Tức là trong 12 bộ kinh của Phật nói mà bộ sao chót là bộ tùy Phật lược, tức là kinh điển đại thừa. Nếu mình không có biên hết 12 bộ mà chỉ biên bộ chót là tùy Phật lược, cái đó Đức Phật cũng gọi là đầy đủ đa văn. Từ cả 12 bộ kinh, nếu có thể thọ trì đọc tụng, biên chép, giải thuyết kinh điển vi diệu đại Niết Bàn này thì gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. Bây giờ mình không có biên hết 12 bộ kinh, chỉ biên riêng một bộ kinh đại Niết Bàn, Đức Phật cũng gọi là đầy đủ đa văn. Đó là ba lớp. Bây giờ cái lớp thứ tư, không đợi thọ trì toàn bộ kinh này, chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu, hoặc chỉ có thể thọ trì câu Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, một câu một thôi. Nhớ là Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, nhớ một câu một đó. Đây là Bồ Tát đầy đủ đa văn, thành nó dễ được đa văn quá, thấy không? Như vậy thì tất nhiên chúng ta chỉ cần nhớ một câu Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, đó là chúng ta đa văn rồi. Tại sao dễ vậy? Lại thêm một lớp nữa. Không đợi như trên, hoặc chỉ biết rằng Như Lai thường không thuyết pháp, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn, vì pháp vốn vô tánh. Như Lai giàu giảng nói tất cả pháp, nhưng thường không chỗ nói. Đó, thì như vậy, một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, năm lớp, là năm lớp mà Đức Phật nói là đa văn. Còn cái đa văn lớp thứ nhất thì phải học đủ 12 bộ kinh, rồi giải thuyết cho người ta nghe hiểu, đó gọi là đa văn. Nhưng mà lớp đa văn thứ nhì thì trong 12 bộ chỉ biên chép học hiểu một bộ thứ chót đó thôi thì cũng gọi là đa văn. Đến cái lớp thứ ba chỉ học riêng bộ kinh Niết Bàn và giải thuyết cho người ta hiểu cũng là đa văn. Lớp thứ tư thì chỉ thọ trì một câu hoặc là bốn bài kệ trong kinh Niết Bàn, như cái câu mà Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, cũng gọi là đa văn. Cái lớp thứ năm thì chỉ nói rằng Như Lai thường không thuyết pháp, cũng gọi là đa văn. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật ngài đi từ rộng lần lần tới cái hẹp. Rộng là 12 bộ kinh, lần lần xuống cho rốt sao chỉ cần có một câu mà như câu trên á thì mình hơi dễ hiểu, nói rằng Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, tức là mình thừa nhận rằng Phật là bất sanh bất diệt không có biến đổi, thì như vậy tức là mình thừa nhận cái pháp thân của chư Phật. Còn nếu nói nơi mình thừa nhận Phật tánh thì như vậy đó gọi là đa văn. Còn cái sau đó nói rằng biết rằng Như Lai không thuyết pháp cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn, cái đó hơi khó. Biết Như Lai không thuyết pháp, tại sao không thuyết pháp? Vì pháp vốn vô tánh. Đã là vô tánh thì còn cái gì nói, mà có nói không? Thành cái đa văn sao chót này thì quý vị chú ý sẽ thấy cái đa văn kế trên là nhận được Phật tánh hay là pháp thân thì gọi là đa văn. Cái đa văn chót dưới này là sống đúng với tinh thần Bát Nhã thì gọi là đa văn. Tại sao? Bởi vì đứng về Bát Nhã thì nhìn thấy tất cả pháp vô tánh, không có cái pháp nào mà thực có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên Phật nói mà không có nói, bởi vì đâu có thật mà gọi là nói. Thì như vậy đó là sống đúng với cái trí tuệ Bát Nhã thì cũng gọi là đa văn. Thì đó là hai trường hợp, cho nên trong kinh Đại Niết Bàn này lúc nào cũng nêu cao hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là nêu cao cái tánh thường trụ của Như Lai, của Đại Niết Bàn, của Phật tánh, đó là cái chú trọng kinh Đại Niết Bàn. Cái trường hợp thứ hai là phải dùng trí tuệ Bát Nhã xét thấy tất cả các pháp không có tự tánh, đó là trường hợp thứ hai. Thì như vậy hai trường hợp đó trong kinh này rất chú trọng, bởi kinh này chú trọng hai trường hợp đó cho nên mình thấy như là Phật nói chỉ cần nhớ một câu như vậy cũng gọi là đa văn rồi. Ở đây Phật mới kết thúc, đây gọi là Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn trọn nên điều thứ năm là đầy đủ đa văn, đó. Tức là đầy đủ đa văn. Cho nên tôi nói ra ngoài một chút, nếu mà thực tình người tu như mà nói là tu thiền, chủ trương của thiền tông là kiến tánh thành Phật. Thì kiến tánh là thấy cái gì? Tức là thấy được Phật tánh, gọi là kiến tánh. Mà nếu thấy được Phật tánh thì đó gọi là Như Lai thường trụ tánh không biến đổi. Thì như vậy chỉ cần thấy tánh thì người đó có thể tiến lên được thành Phật. Còn cái trường hợp thứ hai là thấy tất cả các pháp vô tánh thì trong thiền tâm gọi là cái gì? Tức là chỉ cho tất cả người tu đều thấy không có một pháp thật, mà gọi đó là cửa không. Cửa không là không có một pháp nào thực có tự tánh, cho nên nói rằng không. Vì vậy cho nên người tu theo thiền phần nhiều bước đầu là không, mà nếu mà mình nhận được cái lý không này thì tất nhiên cái Phật tánh nó dễ hiển bày, do đó mà tỏ huệ năng ngày ngộ được cái lý không đó thì ngài liền được truyền y pháp. Đó, trong cái bài kệ của tổ huệ năng chúng ta nhớ lại rõ ràng như vậy. Hoặc là mình thấy Phật tánh, hoặc là mình nhận được cái lý không. Đó. Bây giờ Đức Phật mới giải thích thêm này: thiện nam tử, nếu có thiện có nam tử cùng nữ nhân nào vì đã nhất bàn mà trọn nên năm điều như trên, thời làm được việc khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn, thí được việc khó thí. Ha, người nào mà đầy đủ được năm điều ở trên đó, thì như người đó sẽ làm được điều khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn. Năm điều ở trên thì của họ đã nói qua, bây giờ tôi có thể nhắc sơ sơ lại. Thì trong năm điều đó là gì? Tức là tính tâm, trực tâm, phải không? Tính tâm, trực tâm, rồi tới cái gì nữa? Rồi trì giới, rồi đa văn, rồi gì nữa? Rồi gần gũi thiện tri thức, rồi sau này mới đa văn. thì như vậy đó là năm cái điều: tính tâm, trực tâm, trì giới, dành thiện tri thức và đa văn. Đó là năm cái điều. Năm cái điều đó nếu đầy đủ thì cái người đó sẽ làm được những điều khó làm, nhẫn được những việc khó nhẫn, thí được việc khó thí. Đây mới đặt tình câu hỏi: thế nào là làm được việc khó làm? Thì đây Đức Phật nói, nếu người mà đủ được 10 việc trên á, thì người đó nếu mà nghe có người mỗi ngày ăn một hộp mè mà được thành vô thượng Bồ Đề, vì tin theo đây Bồ Tát có thể chọn tâm vô lượng vô số kiếp mỗi ngày thường ăn một hộp mè. Nghĩa là nếu những việc khó làm như vậy, ngày ăn chỉ một hộp mè thôi, mà Bồ Tát cũng có thể làm được như thường. Nếu nghe rằng vào lửa mà được thành vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát có thể trong vô lượng kiếp vào trong lửa dữ ở ngục A Tỳ. Thì như vậy, tóm lại cái ý nghĩa hay làm được những việc khó làm, bởi vì nếu người đầy đủ được niềm tin, người có tâm tích cực, người biết gìn giữ giới luật, người biết gìn giữ thiện tri thức, người biết đa văn, thì cái người đó họ không còn có những cái nghi ngờ sợ sệt. Bởi vậy cho nên như là nếu vì đạo Bồ Đề thì dù khổ cách mấy, nhập cách mấy, nguy hiểm cách mấy, người ta cũng không từ nan, sẵn sàng liều chết để mà được đạo. Cho nên nói rằng hay làm được việc khó làm. Đây là những cái ví dụ, nói rằng ví dụ như ăn ngày hộp mè mà Bồ Tát có thể tâm vô lượng kiếp, đó là để nói cái chuyện khó. Ví dụ như vào lửa thành vô thượng Bồ Đề, đó cũng là chuyện khó. Nói chuyện khó đó để biết rằng Bồ Tát sẵn sàng chịu tất cả cái nguy hiểm, muốn đạt được vô thượng Bồ Đề thì thôi, chứ không có sợ. Đó là trường hợp thứ nhất, là hay làm được việc khó làm. Và trường hợp thứ hai là Bồ Tát nhẫn được việc khó nhẫn. Nhẫn việc khó nhẫn là nhẫn cái gì? Ví dụ như có những việc đau khổ như là tay họ đánh, gậy họ đập, đá họ ném, dao họ chém, mà được đại nhất bà thì Bồ Tát cũng có thể chịu đủ tất cả khổ ấy trong vô lượng kiếp mà không thấy là đau khổ. Nghĩa là giàu có bao nhiêu cái khổ đó mà Bồ Tát vì đại nhất bà, ngài cũng sẵn sàng chịu chứ còn không có thấy là đau khổ. Tại sao mà các ngài gan dạ quá vậy? Như hôm qua tôi nói, bỏ cái bọt nước mà để được cái biển cả thì thấy hy sinh cái bọt nước đâu có gì quan trọng, phải không? Còn nếu mình thấy bọt nước là biển cả thì mình không dám, không bao giờ mình dám hy sinh. Thế nào là Bồ Tát thí được việc khó thí? Thí được việc khó thí, đây giải thích. Nếu nghe rằng ba vợ con nhà nước đầu mát kỹ não bố thí cho người thì được thành vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát liền ở trong vô lượng vô số kiếp đem những thứ ấy bố thí cho người không một niệm hối tiếc. Đó gọi là thí những việc khó thí. Ở thế gian mà có gì họ quyến luyến bằng vợ con nhà cửa đầu mắt tỷ não, thế mà nghĩa là Bồ Tát sẵn sàng thí những cái đó một cách không hối tiếc. Đây nó thêm, Bồ Tát giàu làm, giàu nhẫn, giàu bố thí như vậy, xong trọn không có quan niệm rằng tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí. Tại sao kỳ vậy? Tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí mà vẫn không có quan niệm tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí. Là bởi vì Bồ Tát đã có rõ cái trí tuệ bát nhã ở trên, cho nên không thấy thịt có mình, không thấy thịt có người, không thấy thịt có vật, thì tuy làm tất cả mà không thấy có mình hay làm cái người kia là kẻ bị mình làm, và cái vật nọ là cái vật của mình đang nó làm không nên đó. Đây mới ví dụ, ví như cha mẹ chỉ có một con trai rất mến yêu con, cho con ăn ngon mặc đẹp, nếu bị con khinh mắng hổng, cha mẹ cũng không hờn giận, cũng chẳng nghĩ tâm nuôi dưỡng. Đó là cái ví dụ để thấy rằng Bồ Tát nặng vì cái gì? Nặng vì cái vô thượng Bồ Đề mà quên tất cả cái khó khổ, nguy hiểm. cũng như người con mà được cha mẹ sinh quá rồi cha mẹ cũng quên tất cả cái sự cực khổ vì con, quên tất cả cái chuyện hổn mắng cha mẹ của con, mà chỉ một bề lo nuôi dưỡng con thôi, khóc nuôi mà không nhớ con. Cũng vậy, Bồ Tát xem chúng sanh như con một. Nếu con phải bệnh thì cha mẹ cũng bệnh, lo tìm thầy giải thuốc. Khi con đã được làm mạnh, cha mẹ cũng chẳng nghĩ rằng ta lo chạy chữa cho con. Cũng vậy, Bồ Tát với chúng sanh bị mắc bệnh phiền não, thương khóc, đang chánh pháp dạy cho. Nhờ nghe chánh pháp mà chúng sanh dứt được phiền não. Bồ Tát chọn không nghĩ rằng ta làm cho chúng sanh hết phiền não. Nếu có quan niệm chúng sanh được độ, thời không trở thành vô thượng bồ đề. Chỉ quan niệm rằng không có một chúng sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà dứt phiền não. Đó, thì chính cái này phù hợp với Kinh Kim Cang là độ tất cả chúng sanh mà không thấy cái chúng sanh được diệt độ. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí bát nhã Bồ Tát không bao giờ quên. Bởi không quên trí bát nhã cho nên Bồ Tát không chắc có năng độ sở độ. Do đó mà Bồ Tát mới thành vô thượng bồ đề. Còn nếu mà thấy mình có là người hay độ, chúng sanh được độ, thì cái phiền não không bao giờ hết. Vì vậy cho nên Bồ Tát không thấy có mình hay độ vì chúng sanh được độ, mà chỉ có quan niệm rằng không có một chúng sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà dứt phiền não. Bồ Tát đối chúng sanh không có lòng sân hận, không có lòng hỷ lạc, thì Bồ Tát khéo tu tập không tam muội. Nếu ta tu tập không tam muội thì Bồ Tát còn sanh hỷ đối với ai? Chỉ không tam muội ngày hôm qua đó, tức là 25 cõi đều thấy không thiệt, không có tự tánh. Thì trong 25 cõi không thiệt, không tự tánh thì còn cái gì là thiệt? Cõi không thiệt, người cũng không thiệt. Cho nên đây mới ví dụ giống như cụm rừng kia bị người chặt đốn, bị lửa cháy, bị nước ngập, cụm rừng sẽ sanh sân hỷ với ai? Thế là cụm rừng là sẽ chỉ ra cho Bồ Tát dùng cái trí tuệ bát nhã mà nhìn vào con người thì chỉ thấy cái thân này là do năng uẩn vân vân nó hợp thành, chẳng khác nào như nhiều cây hợp với thành rừng. Nó là vô chủ, nó không có thiệt. Vì vậy cho nên còn cái gì nữa mà sân sanh sân hỷ? Cũng vậy đó, chúng sanh Bồ Tát không có lòng sân hỷ vì đã kết tu tập không tam muội vậy. Không tam muội tức là cái tam muội quán tất cả tướng, không có tự tánh thực. Bởi không có tự tánh thực cho nên như là không có sân sanh sân hỷ đối với ai hết. Đó, như bây giờ căn cứ vào cái thân của mình thì quý vị thấy nếu người nào mà thường dùng cái trí huệ bát nhã mà quán chiếu thì biết ngay thân mình nó không thiệt, như là năng quẩn hợp lại thì gọi là có mình, năng quẩn ly tán thì không có mình, thì năng quẩn hợp lại thì mỗi quẩn nó riêng rẽ chứ đâu có thiệt. Thì cũng như chúng ta dòm ở trong cái vườn hay là trong cụm rừng thì đây nó đây là cái vườn hay đây là cụm rừng, là nhìn vào nhiều cây tương hợp lại thì nói là vườn, nói là rừng. Còn nếu mà chặt từng cây ra thì cái vườn cũng không có mà cái rừng cũng không còn. Mà đã là từng cây hợp lại thì cái vườn hay cái rừng đó nó không có cái chủ thể trong cái nhóm rừng cũng như trong cái vườn, mà chỉ là sự giả hợp của nhân duyên mà thôi. Thì chúng ta mà nếu dùng cái thân tâm muội quán chiếu thì thấy tất cả pháp giữa này cũng như vậy, người cũng như vậy, mình cũng như vậy, thì còn cái gì mà sanh, còn cái gì mà hỷ? Sở dĩ mình sanh mình hỷ đó là họ khi mình, đó là họ chửi mắng mình, cho nên dễ sanh sanh sanh hỷ. Còn nếu không thấy mình thiệt, không thấy người thiệt thì cái sanh sanh sanh hỷ với ai? Đó là cái chỗ mà Phật dạy cho mình biết rõ để mà tu đó. Tiếp giờ ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát mới giảng lại bạch Phật: Thế Tôn, tất cả các pháp là tánh nó tự không hay là vì chẳng không nên không? Đó, thì cái câu hỏi đó chúng ta thấy rõ ràng ngài cao quý đức vua, ngài nói rằng cái tánh của các pháp nó là tự không, hay là tánh của các pháp nó là có mà bây giờ mình quán rồi nó trở thành không. Cho nên nó rằng người chẳng không nên không, tức là nó là có rồi bây giờ mình quán biết thì nó trở thành không, nó là tự không rồi mình thấy nó không, hay là nó có mình quán rồi nó biến thành không. Đó là cái câu hỏi của ngài cao quý đức vương Bồ Tát. Đức Phật ngài mới trả lời đó chưa, ngài còn hỏi thêm, ngài còn dặn thêm, nếu tánh nó tự không thời chẳng nên tu không, rồi sao nó thấy được không, nó là tự không thời còn cần gì phải tu. Tại sao Đức Như Lai nói do tu không mà được thấy không? Thì người ta chỗ đó không có thì dầu cho mình tu không tu cũng thấy là không có, đỡ gì phải tu mà Đức Như Lai nói do tu mà thấy không. Đó là ý gà, nếu tánh nó tự chẳng không tức là tánh nó có, nếu nó có thì sao, thời dầu có tu không cũng chẳng thể làm cho nó thành không được. Nó đã có rồi giờ mình tu không thì nó cũng là có. Đó thì như vậy chúng ta thấy là ngài cao quý đức vua ngài đưa ra cái câu hỏi đó làm cho mình sáng tỏ vấn đề không này, chứ không thì mình cũng nghe nói thì hiểu vậy chứ mà không biết tại nó không rồi nó mình thấy nó không, hay là tại nó có rồi mình quá biết nó biết thành không. Cũng như là cỏ nó mọc nó có mà mình nhổ biết nó thành hết hết cỏ thì gọi là không, hay là nghĩa là chỗ đó nó không kê không có cỏ mình nói là không. Đó thì cái đó là mình làm hỏi cho mình thấy rõ. Giờ Phật mới bảo này Huyền Nam tử, tất cả các pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp pháp vốn là bất khả đắc lợi. Đó là cái câu trả lời duy nhất, tất cả pháp tánh là tự không. Như bây giờ trước khi nói cái phần sau thì tôi ví dụ như cái viết này thì mình nhìn vô mình thấy cái viết là có, nhưng mà nếu đem con mắt mà trí huệ để phân tích ra thì mình mở cái viết này ra thì nó chia ra từng phần, nào là cái quai, nào là cái ruột, nào cái vỏ, mỗi cái có mỗi phần thì mỗi phần đó ráp lại thành cái viết, mỗi phần đó ly tán ra thì cái viết không có. Thì như vậy cái viết đó gọi là không có tánh nhất định, nếu đủ các phần hợp lại thì gọi là cái viết, còn nếu cái phần nó rời ra thì đâu thành cái viết nữa. Nếu nó tự có tánh nhất định thì khỏi cần, không có lúc nào gọi là nó không thành cái viết được. Nhưng mà bây giờ đây là hỏi, trước khi các bộ phận này ráp vô thì cái viết có không? Vậy giờ các bộ phận mình mở ra rồi để ly tán là cái viết có không? Không. Thì như vậy quả ta là cái viết không có tự tánh, tức là không có tánh quyết định là cái viết. Chỉ do duyên hợp rồi giả khó, mà duyên không hợp thì nó thành không. Đó. Thì như vậy, nhưng mà bởi vì khi duyên hợp rồi đã thấy có cái hình tướng, bởi có cái hình tướng nên cả phàm phu mình gọi đó là có thì nhất định. Nếu không dùng cái mắt trí tuệ mà nhìn mà xét phân tích đó, thì chắc rằng ai cũng nói là có nhất định. Bây giờ dùng cái mắt trí tuệ phân tích nó thì lúc đó mình mới thấy nó không có tâm thực, thành ra con mắt trí tuệ đó để giúp cho mình thấy cái nguyên thủy của nó là không có tự tánh. Mà nếu mà biết cái nguyên thủy nó không có tự tánh thì hiện giờ tuy nó có mà cũng không có tự tánh, phải không? Đó là cái chỗ mà Đức Phật người trả lời, nghĩa là tất cả pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp vốn là bất khả đắc vậy, không thể được, để không thể được tức là không thực có. Nhưng mà tại sao mình cần phải tu? Bởi vì nếu mà mình nhìn với cái mắt hoàn toàn mình thì cứ nhất định là cái viết thực có. Mà nói cái viết thực có thì cái viết là rửa hư cái cô buồn, cái viết nó gì đó thì mình thấy phiền não theo. Còn nếu mà biết quán kỹ thì biết cái viết tánh là không, thì viết duyên hợp thì có đây là tạm, là quyển, lúc nào mà cũng nhớ vậy. Thì tự nhiên tôi cầm cái viết mà mình không thấy nó là thiệt, không thấy nó thiệt cho nên nó có cái gì mình không phiền não. Tuy không thiệt còn gì phiền não, thì chính cái đó là cái trí tuệ bắt buộc chúng ta phải luôn luôn nhắc nhớ thì nó mới có. Còn nếu quên cái thì mình thấy theo cái phạm tình à. Vì vậy cho nên gọi là tu. Tu là gì? Là sự nhắc nhớ cái thấy đó. Cho nên tu là một sự nhắc nhớ, nhắc nhớ mãi như vậy thì gọi đó là tu. Cho nên thường thường nói tu là sự quân tập. Quân tập tức là sự thông ứng. Tưởng như cái khăn, khăn trắng không có mùi gì hết. Bây giờ mình để cái hoa lan hoặc hoa vệ gì gần, mình để ướt cái chuyện bưởi cho nó dở ra không mùi thơm. Đó là sự thông ứng như vậy. Đầu tiên mình nhắc, như đó giờ mình nhìn theo phòng thu, thấy cái giết thì nó cái giết thiệt. Bây giờ mình muốn dùng cái trí tuệ bát nhã vun vào đầu mình, thì mình cứ phân tích, mình nhớ nó mãi mãi, năm này tháng kia biết cái mình thành ra có cái trí bát nhã. Đó, thì cái đó nên tôi hay thường thí dụ, tôi nói rằng như bình thường, chúng ta nghe một bài thơ hay thiệt hay, nên mình đọc ra từ xem thơ hay quá. Nghe mà mình bỏ qua, thì cái bài thơ đó, nó không dính gì với mình hết, nghe rồi mất. Mà nói là muốn nhớ bài thơ đó không tài nào nhớ được. Như giờ đây nghe bài thơ đó, nguyên là của người khác làm, nhưng giờ nghe mình biết nó hay, cái mình thích, thích cho mình điên ra cho mình đọc. Mình đọc tới, đọc lưu, khi mình đọc ra thì mình cũng không thấy mình dồn cái chỗ nào, không phải không? Đọc thì cứ đọc, đọc ra rồi, mà mình đọc từng 5 lần, 10 lần, 20 lần, nếu chậm lắm 100 lần, thì tự nhiên cái bài thơ nó thành của mình rồi. Rồi có thể nếu mà 100 lần đó mình còn nghi ngờ nữa, thì mai chiều đọc thêm 100 lần nữa, rồi nếu mà chưa đọc thêm 100 lần nữa, thì tất nhiên là bài thơ đó, mình bỏ cái tấm giấy mình viết, mình hiện văn đọc ra. Mà mai chiều người ta hỏi cái bài thơ đó cho mình ứng khảo mình đọc thì thành như bài thơ đó của mình, phải không? Thì như vậy nguyên trước là của người ta mà mình chịu khó mình duyên viết nó thành của mình. Nó thực lòng của mình, tính thành của mình vậy. Thì cũng như vậy cái trí bát nhã Phật giả đây là nói Phật Bồ Tát dùng quán trí vậy cho nên thấy được các pháp không bị tán. Bây giờ nếu mình muốn bắt trước theo cái hạnh Phật Bồ Tát mình cũng quán như vậy, xét như vậy, lâu ngày thì mình cũng được. Được cái đó, mà được cái đó thì tự nhiên thành Bồ Tát, chứ có gì đó. Đó là cái tu đó. Cho nên nhiều khi mình không hiểu tu rồi mình cứ tu theo cái thường. Cho nên cái lối tụng kinh cũng là cái lối chung. Nhưng lời của Phật, nhưng những tư tưởng của Phật Bồ Tát, để cho tâm mình nó cũng hơn, nó thuần. Còn mà được cái đó, nhiều khi có cái lỗi là mình tụng kinh mà mình không biết. Tụng hứa Phật nói gì cứ tụng hứa hết lời trên lời trước thì cái đó nếu mình nặng thì tính nhuyễn. Chứ nếu là mình đọc cái đôi mình thông mình hiểu cái đó thì không đến đổi như vậy. Còn nếu mình thông cho đọc thì mình cứ dùng những cái phương pháp mà Đức Phật dạy mình tu á, mình cứ quán tới quán lưu quán viết rồi nó thuần. Mà thuần phải được lúc đó nó thành cái của mình. Nó thành cái mình thì tất nhiên mình có cái trí ngang với pháp dị Bồ Tát. Cũng như tôi nói một cái ví dụ thứ hai nữa. Thì ví dụ cũng như đứa học trò đi học với ông thầy giáo. Bây giờ ông thầy giáo khi mà ông làm thầy giáo thì đứa học trò mới dần thấy nói là học trò mà ông thầy giáo thì nó ngợp quá. Nó mà tưởng tượng là không biết chừng nào hình bằng ông thầy giáo. Thì phải không? Là ông thầy giáo đối với học trò thì coi như là một trời một đất. Nhưng mà bây giờ chú nó muốn làm sao mà để thành ông thầy giáo thì nói lại cho ông thầy dạy nó bài nào nó học thuộc là nói dạy cái gì nó hiểu cho nó làm được thì năm này năm kia thì chú vô ông thầy giáo hồi trước là học tới chú tài tức là phải trải ra tới 7 năm hay là 12 năm thì bây giờ nó cũng cứ mỗi năm và học đủ bài giỏi hết bài nào cũng thuộc và cũng đúng 7 năm hoặc 12 năm. Rồi thứ ra nó đậu tướng tài có khi nó cũng bằng ông thầy giáo vậy chứ thế gì đâu. Thành nó muốn thành ông thầy giáo nó không có cách nào khác hơn là nó phải học cái gì mà ông thầy giáo đã làm. Nó học hết những cái ông thầy giáo học rồi nó có trình độ bằng ông thầy giáo từ lúc đó nguyên nhiên nó thành thầy giáo phải không? Đâu có cách nào khác hơn nữa. Nói tôi muốn ông thành ông thầy giáo cho tôi lấy gì rồi uống cho tôi thành thầy giáo không được. Hay là cho tôi cái gì để là thành thầy giáo cũng được. Chỉ có cách là học cái trình độ ngang bằng thầy giáo là thành thầy giáo. Mình không tin cũng vậy. Thì chỉ khi nào trình độ là ngang bằng với Bồ Tát Phật thì thành Bồ Tát Phật. mà Bồ Tát Phật làm gì đâu nói nữa. Bồ Tát thấy như vậy đó, nói như vậy đó, rồi lâu ngày thuần thục thì không Bồ Tát, mà muốn lên biểu tập như vậy, nói như vậy, thấy như vậy, lâu ngày thuần thục thì cũng không Bồ Tát. Thì đó là cái lối Phật tu nó thiết thực vô cùng, chứ cần không phải là nói cách mờ ám hay là khó hiểu gì hết. Nhưng mà tạm có đó là mình lời nghe rồi mình đã qua, mình thấy chịu vui, mình không chịu nhát, cho nên giờ mình quên, rồi lâu ngày nó cũng trả lại phàm tình. Đây Phật dễ thương, như sắc tấn bất xả bắp, thế nào là sắc tấn? Chết như sắc chẳng phải là địa thử quả phan, cũng chẳng vào ngoài địa thử quả phan. Chẳng phải thân làng đã tấn, cũng chẳng rời mà thân làng đã tấn. Chẳng phải có, chẳng phải không, đâu có thể nói là sắc tự có tự tấn. Lười tấn bất cả đất nên gọi là không. Đó, bây giờ chỉ sắc ở đây là chỉ cho cái hình hài của chúng ta là sắc chất đó. Để thành cái thành hình hài chúng ta thì biết rằng Đức Phật thì nó kết hợp ra đất nước gió lửa mà thành. Thì bây giờ hỏi cái này, cái chữ hai vật hình hà này hỏi nó là đất phải không? Mình trả lời ta, nó không phải là đất. Cái mình và hỏi nó là nước phải không? Có không phải? Mà gió cũng không phải, mà lửa cũng không phải. Mà sự thật thì không phải là đất nước gió lửa. Nhưng mà nếu là chữ thẳng nó vào một cái thì không tốt. Mà nó cũng không vào, không vào mấy cái đó. Thì như vậy nó không phải là đất thì như vậy cái sắc chất này không phải là đất thì như vậy đâu phải thuộc về đất, không phải là nước thì đâu phải thuộc về nước, không phải là lửa thì gió thì cũng đâu phải thuộc về gió. Thì như vậy để biết rằng nó không thuộc về cái nào, nó giống thuộc về một cái thì nó có tánh, nó thuộc về tánh đất, mà nó không thuộc cái nào thì tự nhiên nó không có tánh. Bởi nó không có tánh cho nên nó nói là không thể được, phải không thể được cho nên nói là không. Vậy giờ hỏi cái này nó thuộc về sắc gì? Sắc tâm làm đã tấn cũng được đó, mà nó cũng không dài. Sắc tâm làm đã tấn chỉ nữa là mình thấy nó già chút chút cho nó hết tiền ra cái đỏ đó, nghĩa là nó có thể nó biến là bao nhiêu như cái hình thái khác nhau, nó không cố định một màu sắc, nó không cố định một địa nào, một cái đại nào trong bốn đại, cho nên nói rằng nó không có cách quyết định. Để không có cách quyết định cho nên gọi là không tự tánh. Để không tự tánh cho nên gọi nó là không. Thì cái đó là một lẽ thực, mà tại vì mình không có thường xét cho nên mình không biết. Tất cả các khác cũng như vậy, đó nói về cái sắc thân mình và nhìn ra tất cả sự vật khác cũng vậy, cái nào cũng như thế, không có nào cố định. Ví dụ như có nhiều người họ nói một cách phiến diện, ví dụ như cái cây người ta trồng lên, hải cây nó do cái gì thành, thì nó do cái hột mà thành. Thì nói như vậy nghe cũng như cứng phải không, nhưng mà đâu có cứng thiệt. Nếu cái hột mình bỏ trong này làm sao nó lên nó thành cây được? Hột là phải có đất, đất rồi phải có nước, nước rồi phải có ánh nắng vân vân. Thì như vậy mình nói một cái thì coi như là cái tấm quyết định của nó từ cái hột mà lên, nhưng mà sự thật nói như vậy là sai, không đúng với chân lý. Chân lý thì nó không phải là một cái, mà không phải một cái thì không có nói nó là có tấm được. Thì như vậy mình biết rõ tất cả các pháp nhưng không có tự tấm, bởi tương tạ tương tục nên phàm phu theo các kiến thức của mình mà cho là các pháp tánh chẳng không tịch. Chẳng không tịch tức là không phải là cái tánh nó không. Tương tạo tương tục, tương tạo tương tục là hai chữ này phải hiểu cho thiệt chữ. Tương tạo ví dụ như tôi nói là cái viết, tương tạo tức là có cái hình dáng tương tạo cái viết thì mình đặt nó là cái viết. Và tương tục tức là nó còn được, nó có cái tiếp nối mà còn được trong một thời gian bao nhiêu năm, năm năm mười năm, thì cái trong thời gian đó tức là nó luôn luôn có sự sanh diệt tương tự cái tâm đó, chứ không phải là nó có một nguyên vẹn như vậy. Nhưng mà tại cái mắt phàm mình không thấy cái sự sanh diệt của nó, tự như thân mình, nó thân mình nó biểu hiện, nhưng mình không có 5 năm hay 7 năm hay là 10 năm hay là 50 năm hay 70 năm chẳng hạn, trong cái thời gian mình sống đó, nó tương tự và tương tự. Tương tự là sao? Tức là tiếng được sang hay giống giống với nhau. Đó, thành ra mình mới nói là mình được. Và sự tương tự tức là từng cái tế bào này chết rồi tiếp tế bào kia thế. Ví dụ nó tương tự liên, nó còn kéo dài được thời gian bao lâu đó thì gọi nó là tương tự. Bởi có cái tương tự mà người ta nói mình đó là thiệt, nói mình thiệt, nói sự vật thiệt, nhưng mà không ngờ chính cái tâm đó nó không có cái tấm thiệt, mà do sự hợp của các duyên mà có hình tướng tương tự, và trong đó nó từng phút giây sinh diệt tiếp nối như luôn, gọi là tương tục. Chỉ có tương tự và tương tục chứ không có cái thật nguyên vẹn thủy chung duy nhất. Như vậy mà nó không có tự tánh. Nếu có tự tánh thì thủy chung duy nhất, mà không tự tánh cho nên nó chỉ là một giả tướng tương tự. Mà bởi giả tướng tương tự tương tục cho nên nó tánh nó là không, không cho nên gọi là lặng lẽ. Tuy nó hiện có mà không thực có, phải không thực có cho nên nói nó là không. Mà nếu nó là không thì nó là chân lặng lẽ. Còn đã về Pháp nhờ đầy đủ năm công hạnh nên thấy cái cả Pháp tấm vốn không tịch, đã đủ năm công hạnh mà trước á mà thấy cái cả Pháp nó là không tịch. Ngày thượng năm tử, nếu cái Sa môn hay Bà La Môn nào thấy cái cả Pháp tấm chẳng không, phải biết rằng người đó không phải là Sa môn, Bà La môn. Người đó không tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được vào Đại Niết Bàn, chẳng được hiện tiền thấy Phật Bồ Tát. Người đó là quyến thuộc của ma. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật ngài nhấn mạnh cái chỗ người mà không có dùng cái trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu các pháp, không tự tánh, thì người đó dù cho tạo đầu xuất gia cũng không phải là Sa môn, dù cho tu hành ở trong chùa của Bà La Môn cũng không phải là Bà La Môn. Mà người đó Đức Phật cho là bè lũ của ma, chứ không phải là đệ tử của Phật. Cho nên đệ tử của Phật thì phải quán chiếu các pháp tánh không thiệt, không có tự tánh. Ngài thượng năm tử, tất cả các pháp tánh nó vốn tự không, cũng do Bồ Tát tu tập không mà thấy các pháp là không. Thành nó gồm cả hai cái tấm nó tự không như khi nãy tôi nói, nhưng mà nếu mình không quán không chiếu thì mình không biết nó là không. Cho nên cũng phải do tu tập. Tự tánh nó là không là một, mà cũng phải do tu tập là hai. Hai cái hợp lại thì mới thấy được. Ngài thượng năm tử, như tất cả pháp vì tánh nó vô thường nên diệt, có thể diệt được. Nếu chẳng phải là vô thường thì diệt chẳng thể diệt được. Đó, ví dụ như mình nói là cái tánh nóng mình, cái tánh giận của mình đó, nó là vô thường. Để vô thường cho nên mình áp dụng cái phương pháp từ vi quán mình mới diệt nó được. Chứ nếu mà nó thường thì giờ dùng cái gì cũng không thể diệt được. Nó hữu vi vì có sanh tướng nên sanh có thể sanh nó, vì có diệt tướng nên diệt có thể diệt nó. Cá pháp vì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ. Ở đây Đức Phật nói câu này nghe hơi khó hiểu. Nói cá pháp hữu vi tức là cá pháp mà do tạo tác có hình có tướng, hay là nói một cách khác nữa tế nhị hơn, phàm pháp nào, sự vật nào mà có hình tướng, có động tác đều gọi là hữu vi hết. Có hình tướng hoặc có động tác, ví dụ như bây giờ cái bàn, cái tủ, mình thấy cái hình tướng thì đó là hữu vi. Còn cái tâm suy nghĩ mình có hình tướng không? Nó không có hình tướng nhưng mà nó có động tác, thì cũng thuộc là hữu vi nữa. Đó, thành ra những cái đó mình phải định nghĩa cho chuyện rõ vậy. Có hình tướng và có động tác đều thuộc về hữu vi. Thì những cái đó vì có thanh tướng, bởi vì nó là hữu vi cho nên có cái tướng thanh. Ví dụ cái bàn khi người ta đóng thành gọi là nó thành cái bàn, gọi là thanh. Như tâm niệm mình bởi nó có động tác cho nên khi nó mất, khi nó đứng lên gọi là thanh. chứ nó truyền tướng gọi là diệt đó. Bởi nó có hình tướng thì có động tác, cho nên nó có tức có phân. Bởi nó có phân á, vì có vì có phân cho nên nó có diệt đó. Cho nên nói vì có diệt tướng nên diệt có thể diệt nó, vì có phân tướng nên phân có thể phân nó. Bởi vì nó có tướng phân cho nên hợp đủ thì nó phân, vì nó có tướng diệt cho nên mình dùng cái duyên ngược lại thì nó diệt. Cũng như cái bàn này, nếu đó là có thợ mà có đủ vật liệu đóng đáp lại cái bàn, đó là gọi là tướng phân cái bàn. Rồi nếu mà ngược lại, mình đem một cái búa lại mình đập nó nát, nó cũng đổ nát cho nó hết thành cái bàn. Hoặc mình nhúng lửa mình đốt nó thì nó cháy tiêu cũng hết thành cái bàn. Bởi nó có tướng sanh và nó có tướng diệt. Bị gì phá hữu duyên thì có tướng sanh là tướng diệt. Bởi có tướng sanh nó diệt cho nên đủ duyên thì sanh, ngược lại thì diệt. Vì vậy mà nói rằng nên sanh sanh nó và nên diệt diệt nó. Các pháp gì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ. Bởi vì các pháp nó đã có tướng sanh diệt cho nên nó rất là vô thường, là khổ. Vì vậy cho nên những cái vô thường đến thì nó cảm thấy đau khổ, nên nó khổ làm nó khổ. Đây Đức Phật nói ví dụ như tấm lưới là mặn nên có thể ướt mặn vật khác, vì tấm mật là ngọt nên có thể ướt ngọt vật khác, vì tấm giấm là chua nên có thể ướt chua vật khác, vì tấm gừng là cay nên có thể ướt cay vật khác, vì alo là đắng nên có thể ướt đắng vật khác, vì tấm an lo lạc nên có thể ướt lạc vật khác, tấm chất độc có thể làm hại nên ướt vật khác, thành độc có thể làm hại, tấm cam lộ làm cho người không chết nên đoan hiệp với vật khác cũng có thể thành vị bất tử. Đó là Đức Phật ngài nêu ra những cái có tấm. Cái tấm đây là nói là cái gian nha, người cái tấm chất rồi chứ không phải là cái tấm là cái cố định. Bồ Tát tu không cũng như vậy, vì tu không nên thấy tất cả pháp tấm của nó đều không tịch. À, bởi vì mình dùng cái trí huệ chiếu xét cái quán các pháp không có tự tánh, vì vậy cho nên mình mới thấy các pháp nó là không tịch. Nói như vậy thì ngài cao quý Đức Vua ta không bằng lòng, bằng lòng cho nên ngài mới bẻ lại. Và Thế Tôn, nếu như quý có thể làm cái vật khác không mạng thành ra mạng, tu không ta muội cũng như vậy, thời chính định này không làm, chính định này không làm, không diệu tánh thánh viên đảo. Nếu không ta muội chỉ thấy không, không, không, không là không có pháp, thời là thấy cái chuyện gì? Không là không có pháp thì hãy cứ thấy thấy cái gì? Bởi vì tại sao mà nói ngài dám nói cái chánh định này không làm không diệu mà tánh tánh điên đảo? Ví dụ như tôi biết này nó không phải không mà tôi dám ngồi tôi biết thành không thì như vậy tức là đổi ngược nó rồi, phải không? Làm trái sự thật. Cũng như cái vật đó nói là nó không phải mạng mà ước muốn nó biết thành mạng, thì cái không mạng mà ước biết thành mạng tức là làm đổi ngược cái sự thật của nó rồi, phải không? Cho nên nó là có tính chất điên đảo, như vậy là không lành. Mình thấy được ngài dám nói, ngài dám nói chứ còn mình thiệt ra để tự vật cho hả mình cũng muốn nói như vậy. Mình sợ lỗi nhưng mà thiệt Bồ Tát người ta dám biết cái gì sai cái gì đúng tùy theo cái nhận định của mình hỏi thẳng chứ không sợ. Phật bảo này chuyện âm tử không ta muội này thấy pháp chẳng phải không mà có thể làm thành không, nhưng vẫn chẳng phải là điên đảo. Như muốn làm vật không mạng thành mạng cũng vậy, không ta muội làm pháp chẳng không thành không. Đây để Phật nó giải từ từ. Này chuyện âm tử không là tánh có. Đây là gì Đức Phật nói tánh để giải thích cái chữ tánh. Bởi vì Phật đã tiếp nói tánh không, vậy giờ nói tánh không là có tánh hay là muốn cái tánh mạng vân vân thì nói cái tánh nó làm sao người ta hiểu không được. Cho nên ở đây Đức Phật nói giải thích cái tánh mà Đức Phật nói ở trường hợp như muốn đó là tham là có tánh, chẳng phải không tánh, chẳng phải tánh không. Nếu tham là tánh không thì lẽ ra chúng sanh chẳng người tham thì phải đọa địa ngục. Nếu bị đọa địa ngục thì tham tánh đâu phải là không. Từ như vậy quý vị có thể hiểu một phần là suy trước Đức Phật nói tất cả pháp tự tánh là không. Chờ ở đây Đức Phật nói tham là có tánh, và chứ Phật nói tham cũng có tánh. Nếu có tánh thì chắc không thể làm hết tham. Và tại sao đã hướng Phật nói tham có tánh, nếu không có tánh thì sao đại địa ngục? Thì như vậy cũng Phật tự Phật nói tới với luôn mình đúng hiểu hiểu. Nhưng mà mình xét về cái nghĩa này, bởi vì chữ tánh theo cái đệ nhất nghĩa, tánh là chỉ cho cái chân thật bất di bất diệt như Phật tánh đó. Thì cái đó là cái bất di bất diệt, thì bất diệt đó thì nói là có pháp nó không tánh, đó là nói về đệ nhất nghĩa. Còn nói tánh mà đọa địa ngục, tánh không đọa địa ngục vân vân đó, thì cái đó là tương thế thực đế, thế đế. Thành ra đúng về đại nhất nghĩa đó thì nói tới cả pháp thân tánh, để cho các Bồ Tát tự quán chiếu đúng sự thật. Nhưng mà đúng về cái thế đó, vì phàm phu nó nói có tánh cái này, có tánh cái kia, thành ra Phật cũng nói có theo để mà giải bài dạy dỗ họ. Cho nên nói vậy kêu bằng tùy thuận theo thế đế mà nói. Thành thử đi, mình đọc mà mình không có phán đoán được cái đó, mình thấy lộn xộn, cũng hồi chẳng là rối đầu, không hiểu Phật nói cái gì, rồi cái nào là chân lý. Ngài dẫn ông tử sắc tánh là có, gì là sắc tánh? Chính là điên đảo. Điên đảo là sắc của tánh. Do điên đảo nên chúng sanh tham đắm. Tức là bởi vì cái điên đảo là gốc của cái sắc. Nếu sắc tánh chẳng phải điên đảo thì đâu có thể làm cho chúng sanh tham đắm. Vì thanh thang nên biết rằng sắc tánh chẳng phải là không có, do thế trên đây nên tu không tâm muội chẳng phải là điên đảo. Bởi vì tại vì họ thấy có cho nên họ sanh điên đảo, bây giờ quán không là hết điên đảo. Đó là Đức Phật ngài nói cái có của phàm phu. Bởi vì phàm phu điên đảo cho nên biết sắc tánh là có, mà có cho nên bây giờ Bồ Tát ngược lại quán sắc tánh là không. Mà phàm phu do thấy sắc tánh là có sanh tham đắm điên đảo, bây giờ Bồ Tát quán thấy là không thì hết tham đắm điên đảo. Thì như vậy đó là cái đề tài chính là rằng Đức Bồ Tát quán không không phải là điên đảo. Ở đây thì ngài kết luận như vậy, Bồ Tát quán không là điên đảo. Thì ngài ở đây thì nói tại chúng sanh thấy có tánh cho nên tham đắm cho nên thuộc điên đảo, bây giờ Bồ Tát quán không thì hết điên đảo. Thì như vậy không có nghĩa là quán không là điên đảo. Ngài giữa năm tử tất cả toàn phu mới thấy người nữ đường tâm tướng nữ. Bồ Tát thì không như vậy, giờ thấy người nữ nhưng không sanh tướng nữ, vì không sanh tướng nữ nên không sanh tham, tham không sanh thì chẳng phải là điên đảo rồi. Thì cái đó là với vị thế hai cái lối nhìn, chỉ dụ như phàm phu thì nhìn hai cái giả tướng bên ngoài, bởi cái giả tướng bên ngoài cho nên mới thấy phân biệt tướng nam tướng nữ. Thì khi phân biệt tướng nam tướng nữ phải coi đó là thật, tánh thật cho người nam chia thật cho người nữ. Còn Bồ Tát thì không phải vậy, các ngài nhìn mỗi người đều nhìn thấy duyên hợp, người nào cũng là tứ đại, cũng là nữ vững. Mà nếu căn cứ là tứ đại nữ vững thì có nói nam nữ được không? Không có đất nào là đất nam, đất nào là đất nữ, phải không? Đó, thì nam vững cũng vậy. Thì như vậy cho nên Bồ Tát nó là nhìn tất cả chúng sanh, biết rõ duyên hợp như vững, cho nên tự tánh là không. Đã bị tánh là không cho nên không có nói đó là nam là nữ gì hết. Còn phàm phu mình cứ dùng theo cái giả tướng, thấy cái tướng nó khác, cái tướng kia làm sao rồi mình đặt đó là nam kia là nữ rồi cho đó là sự thật. Mà lấy đó thực sự thật cho nên rồi sanh ra điên đảo. Như người đời thấy có tiếng người nữ nên Bồ Tát từ thượng nói có người nữ. Bởi vì thấy ở đây người nữ, đó đâu có chuyện người nữ thì Phật cũng là đó người nữ. Cho nên nói chuyện nam tử thì nữ nhân cũng nói như người ta vậy. Nhưng mà sự thật tôi nói như vậy là từ thuận thứ tục nói, chứ là một trí vệ các ngài thì không thấy thật như vậy. Nếu lúc nói người nam mà nói là nữ hay là điên đảo, tôi thấy gian ở chuyện như vậy thì nói vậy thành nó điên đảo đi. Do đây Phật bảo Xà Đề Bàn, Ngài Bà La Môn, nếu cho Ngài là đêm hay là viên đảo, cho đêm là Ngài cũng là viên đảo, đó là tùy theo cái tự. Ngài cũng nên kể tất cả Bồ Tát tự được cử địa thấy Pháp có tánh, do đâu nên không thấy Phật tánh, nghĩa là còn thấy Pháp có cái tánh thiệt thì chưa thấy được Phật tánh. Nếu đã thấy Phật tánh thì chẳng còn thấy tánh tất cả Pháp, do tu tạo không tâm nguyện nên chẳng thấy Pháp tánh. Vì không thấy Pháp tánh nên thấy Phật tánh. Nơi chỗ này Phật chỉ thiệt là tồn tại. Còn người nào mà thấy Pháp có tánh thật thì người đó không thấy Phật tánh. Còn người nào mà thấy có Pháp không có tánh thật thì người đó dễ thấy Phật tánh. Tại sao vậy? Thì cái chỗ này tôi đi sâu vô một chút. Bởi vì nếu mình thấy có Pháp có tánh thật, thân mình thật, sự vật thật, cái gì cũng thật hết, thì mình sẽ nhiễm tánh. Mà nhiễm tánh thì tức là vô minh, thì não nó che đậy là không thấy Phật tánh được. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn nếu mình thấy cái thân này không thật, sự vật không thật, mà đã thấy không thật cho nên mình không đắm thì nhiễm. Mình không đắm thì nhiễm thì phiền não sau đó là nhẹ. Rồi phiền não nhẹ cũng như mây, mây nó giật, nó tắm thì tắm nó hiểu, cho nên thấy được tắm. Đó là hai cái ví dụ, đó là nói trường hợp thứ nhất. Bây giờ tới trường hợp thứ hai. Nếu người đi sâu trong thiền khi nhận ra được cái Phật tánh bất sanh bất diệt lúc nào cũng hiện có nơi mình, mà nó không có hình tướng, không có động tác, không có hình tướng, không có động tác, mà không phải nó là không, nếu mình thấy được nó thật thì tất cả các pháp có hình tướng, có động tác, tự nhiên mình biết nó không thật. Bởi vì cái kia mình biết nó là thật thì cái có hình tướng, có động tác chỉ như là không thật. Không thật thì như vậy, khi biết tất cả cái này không thật tức là mình thấy được cái kia, thành là hai cái nó rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên cái người tu khi mà nhận được có Phật tánh thì thấy cái Pháp như qua đến giữa chi sâu cũng thiệt. Đó mà chính cái con mắt đó là con mắt của các vị Bồ Tát được nói. Mà các vị thường xuyên phải xưa cũng vậy, hay là các ngài luôn luôn lúc nào mở nguyện cũng thấy nó là tam giới nó không thật đều như quyển như quá. Chư Phật và Bồ Tát có hai thuyết, một là có tánh, hai là không tánh. Đây Đức Phật có giảng tập cho thấy, vì chúng sanh nên nói có Pháp tánh, vì các bậc thiền thánh nên nói không Pháp tánh. Và nếu chư Phật nói có đó là vì theo cái chúng sanh mà gọi đó là thế đế. Còn khi mà vì các hàng Bồ Tát thì nói là không, tức là để chỉ thẳng để nhất giữa đế. Vì muốn người không thấy được Pháp không, nên vì muốn người không thấy được Pháp không, nên tu không ta muội khiến thấy được không. Bởi vì những người mà hồi đó giờ họ chưa thấy được cái tự tánh cái Pháp là không, nên dạy họ tu cái ta muội tức là quán không á, để khiến họ thấy được không. Người không thấy Pháp tánh cũng do tu không nên không. Người không thấy Pháp tánh cũng do tu không nên không. Tức là người mà không thấy tánh của các Pháp là không á, cũng do cái tu quán không mà thấy nên thấy nó được là không. Do nghĩa này nên tu không thì thấy được không. Ngài Thiện Nam Tử ông dạng rằng người thấy không đó, không là không có Pháp thì thấy những gì. Ngài Thiện Nam Tử đúng như vậy. Đại Bồ Tát thiệt không chỗ thấy. Không có thấy, không chỗ thấy chính là không chỗ có. Không chỗ có chính là tất cả Pháp. Vì vậy để kết luận là tất cả Pháp nó đều không có thấy thực, cũng không có thực. Không thấy thực, không có thực. Nếu là thấy thực, có thực tức là nó có rồi. Đại Bồ Tát Tu Đà Niết Bàn đối tất cả Pháp đều không chỗ thấy. Nếu có chỗ thấy thì không thấy Phật tánh, không thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được vào Đại Niết Bàn. Vì thế nên Bồ Tát thấy cái chỗ Pháp tấm vô sở đắc. Thì như vậy ở đây mình mới càng hiểu thêm trong Bát Nhã. Tại vì Bát Nhã nói gì vô sở đắc cố đó. Thì bây giờ đây mình thấy rõ ràng vì không có sở đắc cho nên các Pháp không có thật. Bởi không thật cho nên không có cái sở đắc. Bởi không sở đắc cho nên mới được Niết Bàn. Còn nếu mình còn thấy sở đắc tức là còn thấy các Pháp thật, và thật thì còn mới ngủ mình sẽ được Niết Bàn. Vì vậy cho nên kinh Bát Nhã nó dĩ vô sở đắc cố. Và vì không có sở đắc nên Bồ Tát đi Bát Nhã mà được vô thượng tinh đẳng chứng giác. Ngày thiện năm tuổi, Bồ Tát chẳng những nhân như tu ta muội mà thấy không, Bát Nhã Ba La Mật cũng không, Thiền Ba La Mật cũng không, Tỳ Lý Gia vân vân cũng không, cho tới Như Lai, Niết Bàn cũng không. Vì thế nên Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không. Thì nãy giờ giải thích cái không đó phần nhiều là căn cứ ở trên thế pháp, tức là nói sắc vững thọ tưởng hành thức đó là thuộc về thế gian. Và như vậy cái pháp thế gian Bồ Tát thấy nó là không, không thiệt, còn cái pháp thức thế gian thấy thiệt hay không đó. Cho nên tới đây lục độ tức là Bát Nhã, tức là trí huệ, rồi thiền là thiền định, Tỳ Lê Gia tức là tinh tấn, Tằng Đề tức là nhẫn nhục, Thi La tức là giới, Đàn là bố thí cũng là không đó, tức là lục độ thấy cũng thiệt. Bởi vì đối pháp thế gian mà lập ra cái pháp xuất thế gian, mà pháp thế gian thấy không tự tánh thiệt thì cái pháp xuất thế gian cũng không thiệt. Đó là pháp đối đãi. Cho tới Như Lai Đại Niết Bàn nhân dân cũng không thiệt. Nếu còn cái nhân từ lập ra đều là không thiệt, để đi tới cái chỗ cứu kính tuyệt đối là không ngôn ngữ, không văn tự, không còn có một hình tướng sinh diệt nữa. Thì đó, vì thế nên Bồ Tát thấy tất cả pháp đều là không. Cho nên lúc ở thành Ca Tỳ La, Phật bảo ngài A Nan, ông chớ sầu não khóc lóc. Đây là cái câu chuyện nguyên thế này. Lúc ở thành Ca Tỳ La, trước đó thì vua Lưu Ly ngay dẫn binh đang đánh dòng họ Thích. Từ khi dẫn binh, bọn vua Lưu Ly đó cũng là đồ đệ Phật tử, cho nên khi mà dẫn binh đi, Đức Phật ngài đón đường, ngài khuyên ông rút về. Ông rút về để gỡ báo qua ông thúc giục ông kéo đi lần nữa. Phật cũng đón đường Phật tiên lần thứ hai, ông rút về lần thứ ba rồi ông kéo lên đi nữa. Thầy Phật biết rằng cái định nghĩa của dòng họ Thích không thể chuyển, cho nên là kỳ thứ ba Phật không có đón. Tới giờ ông qua ông khát tạ thấy dòng họ Thích thì ngài A Nan ngài về ngài thấy ngài khổ não, ngài khóc lóc thôi là khóc lóc đó. Vì vậy cho nên Đức Phật mới khuyên A Nan khuyên ngài đừng có khóc lóc nữa. Thì khi đó ngài A Nan mới bạch Phật: Na quyến thuộc của tôi đều bị giết tất cả, làm sao tôi không sầu não khóc lóc được? Như Lai cùng tôi đồng sanh trưởng tại thành này, đồng là thân thích của dòng Thích Ca, tại sao chỉ riêng với Như Lai là không sầu não? Dung nhan lại tươi sáng như vậy, lời này là lời khen hay là trách? Tại vì ngài về rồi thấy là đau khổ quá, mà Phật cũng là con nhà dòng họ Thích, tại sao mà có buồn mà lại có vẻ tươi tỉnh như thường, có vẻ là trách? Thì Phật mới nói: Này A Nan, ông thấy thành Ca Tỳ La là có thật, còn Phật thì thấy không tịch. Bởi vì Phật thấy không có thiệt, còn ông thì thấy thiệt, là ông thấy thiệt cho nên ông đau buồn, còn Phật không thấy thiệt cho nên Phật không có đau buồn. Thì như vậy để Phật dẫn cái này là để thấy rõ rằng cái đau khổ nó có nếu khi nào mình thấy các pháp là thiệt, cái đau khổ nó sẽ hết nếu khi nào mình thấy các pháp không thiệt. Nếu thấy các pháp không thiệt thì cái đau khổ theo đó mà hết. Này thưa năm tử, vì chư Phật và Bồ Tát tu tập không tam muội như vậy nên chẳng sanh sầu não. Vì vậy cho nên nói rằng người tu mà muốn hết đau khổ thì cái trí tuệ Bát Nhã không thế nào thiếu được. Nếu mà thiếu trí tuệ Bát Nhã thì dầu tu 1000 năm mà khổ cũng vẫn còn khổ. Bởi vì thấy cái gì cũng thiệt, sợ mất cái buồn, được là vui, mà vui có, buồn có thì cái đau khổ không bao giờ hết. Còn nếu mà quán thực kỹ các pháp nó không thiệt thì tất nhiên rồi từ từ thân mình mà sửa cảnh chết thì cũng khổ. Nếu nó không thiệt thì cái còn rất là trò chơi thôi. Đó là cái trí tuệ Bát Nhã có một công rất là lớn lao trong sự tu hành giải thoát đau khổ. Để thấy cái phần thân đức thương người, phần công đức thứ 10 là gì? Đây là Phật dạy Bồ Tát tu tập 37 phẩm tuệ đạo vào Đại Niết Bàn thường là Nhã Tịnh. Vì các chúng sanh phân biệt giải thuyết kinh Đại Niết Bàn hiển thị Phật tánh thì cái đó là cái công đức thứ 10 đó, là y theo kinh Đại Niết Bàn mà mình tu tập 37 phẩm tuệ đạo để được Niết Bàn thường lạc Nhã Tịnh. về sau này được rồi mình giải nói cho tất cả chúng sanh nghe để họ biết có Phật tánh. Nếu tôi đại hoàng, tôi đại hàm, a la hàm, a la hán, đức chư Phật, Bồ Tát tin lại đến đây thì đều được vào đại nước bàn. Nếu người không tin thì luân hồi sinh tử. Đó. Thì như vậy đó là Đức Phật ngài giảng thì cái công đức của người rồi. Ngài cao quý đức chư Bồ Tát nghi cứ hỏi Thế Tôn, những chúng sanh nào ở kinh này, ở trong kinh này chẳng sanh lòng cung kính? À, ngài nghi không biết ai tin, ai không tin. Và tôi bảo thầy trưởng Nam Tử, sau khi ta nhập nước bàn, có hàng thanh văn lịch tử nguyên phi phá giới chưa sanh tự đấu tranh, bỏ 12 bộ kinh mà đi đọc tụng văn kệ sách vở của Hòa Đạo, nhận chứa những vật bất cận nhân dân, đó là đoan đổi. Đổi cái gì? Tức là đoan chuyên đàn đổi gỗ tạp, đoan vàng đổi thau, đoan bạc đổi nhôm, đoan lụa vải đổi da bố, đoan cam lò đổi chất độc. Bây giờ từng tự thế nào là chuyên đàn đổi gỗ tạp? Thì nó là những người mà gì cúng dường mà tiếng pháp thì bạch y không đúng pháp, cầu cạnh nhiều chuyện mà họ không cần nghe, cái đó gọi là gì? Là cái hành chuyên đàn đổi gỗ tạp. Mà chính bây giờ cái thầy bây giờ cũng hơi thường khó cái gì đó, nghe nói cái gì mà hơi quan trọng đó là lại ngoài đại ăn để uống không thôi, đàng hoàng tử tế nghe pháp mà không cần nghe gì hết đó. Thì tất nhiên mình đoan cái chuyên đàn mà đổi gỗ tạp. Thế nào đoan vàng đổi thao? Tức là vàng là chỉ dụ cho giới, mà thao là dụ cho sắc thân hương vị xúc, sáu cái trần. Nhà đoan bỏ giới lực mà chạy theo sáu trần gọi là đoan vàng đổi thao. Thế nào đoan bạc đổi nhôm? Bạc là chỉ là thập thiện, mà nhôm là thập ác. Bỏ thập thiện là thập ác, là đoan bạc đổi nhôm. Thế nào đoan lụa đổi gai? Tức là lụa là chỉ cho tàm quý, mà gai là chỉ cho vô tàm vô quý, không hổ thẹn. Bây giờ bỏ cái hổ thẹn để làm để không hổ thẹn, nó là đoan lụa đổi gai. Thế nào đoan cam lò đổi chất độc? Chất độc là gì? Chỉ cho lợi dưỡng, các thứ lợi dưỡng, mà cam lò là chỉ cho các pháp vô lậu, tức là pháp giải thoát. Mình đệ tử Phật gì lợi dưỡng mà không có cố gắng tu hành theo cái pháp vô lậu, gọi nó là đoan cam lộ để sức độc. Rồi sau này mình Đức Phật ngài mới giải thích thêm, đây là giải những cái nghi ngờ của người sau. Vì người sau họ nghi rằng kinh này không phải Phật nói, vì những điều kiện. Bởi vì điều kiện thứ nhất là căn cứ trong các bộ A Hàm sẽ thấy rằng trong kinh A Hàm mà nói các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, mà ở đây Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh nó khác, thì như vậy cho nên họ nói là không phải Phật nói. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm kế đó nữa mà đáng chú ý là nói rằng như bây giờ có một số quý thầy cũng hay nói đó, nói rằng hồi xưa như trong A Hàm vì giới luật Đức Phật còn cho thì theo cũng được ăn ngủ tịnh nhật, được ăn sữa, nhưng mà qua kinh đại nhất đàn này thì Phật hay chữa Phật không cho ăn. Phật không có muốn cho ăn thịt cá, ăn thịt cũng như ăn thịt con, rồi sữa đời của Phật đó. Thì như vậy họ nói kinh này không hợp, không phải là Phật dạy, giống ngoại đạo, vì bà La Môn nhân dân đi dạy và ăn chay. Bây giờ kinh này dạy ăn chay, tức là kinh này không phải kinh Phật, mà đó là ngoại đạo. Ở đây nó là luật sư. Thì như vậy đó là những cái nghi ngờ của người sau, là Phật nói. Rồi còn Lạc thì nói rằng cái như thứ ba nữa là nói rằng như trong A Hàm thì Phật nói tam thừa, mà ở đây nói cái nhất thừa, nói cái một cái Phật thừa thôi, không có cái nào khác nữa. Thì như vậy thì e không phải Phật nói. Rồi lại theo cái như thứ tư nữa là nói tam mười hải vệ kinh là kinh Đại Nhất Đà, nó không có nằm ở tổng, cho nên như không phải Phật nói. Thì ở đây Đức Phật cũng nói, nếu mà người nào đối kinh điển này sau này tin được chừng một câu hoặc nửa câu, người đó cũng có thể thật là đệ tử Phật và có thể thấy được Phật tánh và nhập được Niết Bàn. Cuối cùng thì ngài cao quý đức vua ngài nói, con đối với kinh này con tin được một câu nửa câu thành là con sẽ được đại Niết Bàn, căn cứ theo lời Phật nói. Và nói phẩm này, đây là phần mở đầu của cái phẩm này. Trước hết là Đức Phật đặt ra những cái chỗ nghi để cho mọi người tùy ý mà hỏi. hoặc là nghi có Phật, không Phật, có Pháp, không Pháp, Pháp hoặc là nghi, cho tới nghi có hiệu, không hiệu, có báo, không báo, vân vân. Tha hồ muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nó là Phật sẵn sàng cho hỏi. Thì kế đó, Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát, Ngài đứng dậy nghiêm chỉnh nói giờ con sẽ tạm hỏi, Ngài giờ được Đức Phật hứa cho, thích quá để con hỏi. Thì Ngài mới xin hỏi thôi chứ chưa hỏi, liền đó được Đức Phật tán thán, Ngài khen. Ngài khen Ngài Bồ Tát Sư Tử Hống, bảo đại chúng phải cung kính vị Bồ Tát này, phải tôn trọng tán thán, đem hương qua y phục chi chân cúng dường. Đó, vì người mà thưa hỏi, ở trước Phật mà thưa hỏi vậy đó là người đã đầy đủ phước đức. Thì chính cái chỗ này, người tôi nói để cho quý vị nhận thức rõ, nghĩa là Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát nói xin hỏi chứ chưa từng hỏi câu nào. Đó, chưa từng hỏi câu nào mà Đức Phật này đã khen ngợi là đã có căn lành, đã có tầm phước đức sâu dày, giữa đại chúng phải tán thán kính ngưỡng quý trọng. Thì như vậy mình thấy rõ ràng Đức Phật Ngài giúp tinh thần cho cái người hỏi. Mình bây giờ trong cái hội thuyết pháp hay là giảng kinh á, đa số là hay khủng bố tinh thần người hỏi. Ví dụ người ta hỏi thì coi như là giống như cái làm khó mình, cho nên khi hỏi cái là mình dạng là cách này chưa làm cho người đó họ sợ. Trái lại Đức Phật Ngài khen ngợi tán thán, nghĩa là đề cao cái người hỏi lên cho họ phấn chí họ hỏi. Thì như vậy mình mới thấy rõ ràng mình Đức Phật đối với cái tinh thần đạo Phật, người nào ở trong hội Phật mà muốn thưa hỏi, dám thưa hỏi, đó là người tốt, đáng khen, đáng cho mọi người cung kính, chứ không phải đáng giận đáng trách. Mà nhiều khi có nhiều người không có thông cái lẽ đó, cho nên thấy ai hỏi thì bực, thì cái đó là cái dở. Chứ đứng ra người ta hỏi là phải mừng, phải khen ngợi, phải tán thán, để thấy cái tinh thần của người đó, họ biết tìm hiểu, họ biết quét nét kỹ càng, nghe nói cái nào đáng tin thì tin, chứ đáng tin ta nghi, nghi ta hỏi. Thì như vậy nói thật là người biết lo tìm hiểu, còn mình nói sao cũng ừ hết thì biết, tức là mình không biết tìm hiểu đó. Cho nên đoạn đầu Đức Phật Ngài tán thán, Ngài khen ngợi. Rồi kế đó Đức Phật Ngài mới dùng cái thí dụ nói rằng cái sư tử hỏi sáng là đứng ra cái nó dương dài, nó ngáp, nó gầm lên một tiếng vân vân. Thì cái tiếng gầm của nó đó nó có ý nghĩa gì? Thì nó có tới 11 điều đó, như trong đây thì phải cần phải giải thích. Cho nên các loài thú các này kia nghe tới tiếng sư tử giống chim bay trên trời thì rớt, còn những con voi lớn thì cũng phải chạy trốn kinh hoàng. Voi là lớn nhất trong các loài thú ở rừng, vậy mà nghe tiếng sư tử còn phải chạy oán hồn ngẩn nghía, hướng nữa là các thứ khác. Thì đó, để rồi Đức Phật mới lệ ra. Đức Phật ngài giảng cũng như sư tử Chúa đó, có khi mà Ngài nói lên hay là Ngài giảng lên là có những cái ý nghĩa cũng như 11 điều ở bên kia đang lệ 11 điều bên đây. Như lai chánh đẳng chánh giác, trí huệ là năm vuốt, bốn nghĩa tốt là trên vân vân, cho tới vì khiến chúng sanh đầy đủ thi và đa tâm năng mạch nên giống như sư tử. Đó là cái tôi có yếu như vậy để quý vị nhớ. Dự phần này là cái phần không có giải thích gì quan trọng, chỉ cần lệ cho biết phần có những cái này kia so với bên kia thôi, chứ không phải có cái giải thích. Đến cái chỗ này là cái câu mà then chốt sư tử đóng gọi là quyết định thuyết. Cái sư tử giống tức là thuộc về cái nói quyết định, nói tức là quả quyết, nói rõ quyết cách nào. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Cái câu đó là cái câu mà quả quyết của Phật nói đó. Nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Cái câu đó là cái câu quả quyết nhất. Phật tôi nói, này thượng nam tử, hàng thanh văn duyên giác, dầu theo Như Lai trong vô lượng vô số trí, nhưng trọn không thể làm sư tử giống. Tức là vì không có nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh, và cũng không thấy Như Lai là thường trụ bất biến. Thập trụ Bồ Tát nếu có thể tu hành ba hạnh như trên nên biết rằng đó là sư tử tâm. Này đại chúng, Bồ Tát sư tử hống đây, nay muốn làm đại sư tử sống nên đại chúng phải nên thân tâm cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Đó thì bây giờ Phật mới bảo Bồ Tát sư tử hống nên hỏi. Bây giờ bắt đầu mình hỏi đọc tiếp. Bây giờ bắt đầu ngài sư tử hống, ngài giống đây, ngài giống lên bằng cách nào? Ngài hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Phật tánh? Nào, tức là đã từ trước bây giờ nghe nói Phật tánh mà Phật chưa có định nghĩa Phật tánh là thế nào. Cho nên ở đây hỏi thế nào là Phật tánh, do nghĩa gì nên gọi là Phật tánh, có gì lại gọi là thường lạc ngã tịnh, nghe có cái gì mà gọi là thường lạc ngã tịnh. Nếu chúng sanh có Phật tánh, tại sao lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh? Thật trụ Bồ Tát trụ như pháp gì mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng? Thật trụ như pháp gì mà có thấy mà thấy được rõ ràng? Thật trụ Bồ Tát dùng cái mắt gì mà thấy chẳng rõ ràng? Thật dùng cái mắt gì mà thấy Phật tánh được rõ ràng? Đó là những vấn đề thực là quan trọng, cho nên gọi là sư tử hống. Thì trước hết Phật trả lời cách tổng quát. Phật bảo này tiểu nam tử, lành thai, nếu có ai gì pháp mà thưa hỏi, thời đầy đủ hai thứ trang nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Nếu Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm như vậy, thời biết Phật tánh cũng lại rõ biết, gọi là Phật tánh nhẫn đến có thể biết. Thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì, chư Phật Thế Tôn dùng con mắt gì? Thì như vậy cái trả lời này Đức Phật trả lời tổng quát chứ chưa có đi chi tiết. Đức Phật chỉ nói rằng nếu mà người nào mà hỏi được như vậy là đã có đầy đủ hai thứ tâm nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Mà nếu người nào có đầy đủ phước đức và trí huệ thì người đó sẽ thấy được Phật tánh cho tới mấy vấn đề mà ông đã nêu lên ông hỏi. Người nào mà đầy đủ trí huệ trang nghiêm, phước đức trang nghiêm thì những cái vấn đề ông nêu hỏi họ được thông. Ngài sư tử hống là hỏi thêm: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trí huệ trang nghiêm, thế nào gọi là phước đức trang nghiêm? Bởi vì Phật nói nếu người nào có hai thứ trang nghiêm đó thì biết được tất cả vấn đề ông đã hỏi. Bây giờ ngài mới hỏi ra hai cái trí huệ và phước đức trang nghiêm là thế nào. Phật trả lời: Này thượng nam tử, trí huệ trang nghiêm chính là từ nhất địa đến thập địa, phước đức trang nghiêm chính là đàn ba la mật nhẫn đến bát nhã, chẳng phải là bát nhã ba la mật. Câu này nghe hơi lạ, nói rằng người mà dùng trí huệ trang nghiêm tức là từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát mới dùng trí huệ trang nghiêm, còn những người dùng phước đức trang nghiêm tức là dùng lục độ mà tu. Dùng lục độ mà tu, nhưng mà lục độ tu đó đến cái bát nhã thì chỉ là mới tu được trí huệ mà chưa phải là trí huệ cứu kiến, cho nên không phải là bát nhã ba la mật. Đó là Đức Phật giải nghĩa cái lớp thứ nhất. Bây giờ lớp thứ hai lại này thiện năng tử, huệ trang nghiêm là nói chư Phật và Bồ Tát, phước đức trang nghiêm là nói thanh văn duyên giác cùng chủ trụ Bồ Tát. Nghĩa là chữ Phật với Bồ Tát mới thực là dùng trí huệ trang nghiêm, còn từ thanh văn duyên giác tới chủ trụ Bồ Tát đều là phước đức trang nghiêm. Đó là lớp thứ hai. Lớp thứ ba lại này thiện năng tử, phước đức trang nghiêm là hữu vi hữu lậu, có quả báo, có ngại, chẳng phải thường, là pháp phòng phu. Trí huệ trang nghiêm là vô vi vô lậu, không quả báo, không ngại, là thường trụ. Thì như vậy cái phần thứ ba này đó, quý vị nghe mình thấy có cái chỗ hiểu chính cái thứ ba này, cho nên bây giờ tôi thẳng giảng ở đây mà tôi dẫn chỗ khác để rồi mai chiều quý vị đọc dễ hiểu. Cũng như trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói cái phước đức của người trì kinh Kim Cang bao nhiêu, người trì kinh Kim Cang được phước đức thì bao nhiêu, đó là cái phước đức của người trì kinh Kim Cang. Nó nói rằng giả sử như là mấy cái hàng hà sa là hay là của báo, có người thì tích của báo đầy bằng một thế giới, hai thế giới cho tới cả hằng hà sa thế giới cũng không đang đi bố thí cũng không bằng phước đức của người trì vốn trong kinh Kim Cang. Thì mình thấy lạ lùng, mình có của báo đầy một cái nhà đang đi bố thí được phước cũng vô lượng rồi, phải không? Thằng trì vốn của kinh mình nhắn sững một cái đâu mà phước đức hơn cái của báo gì như vậy? Mà Phật nói cái của báo còn bằng cả tam thiên đại thiên thế giới mà không bằng người trì kinh Kim Cang là tại sao? Bởi vì phước đức bố thí ấy nó thuộc về phước đức trang nghiêm, bởi phước đức trang nghiêm cho nên thuộc về hữu duy hữu lậu, có quả báo, nó có chướng ngại, chẳng phải là thường, nó là pháp phòng thu đó. Thì đây giải rõ ràng quá, cái trí huệ trang nghiêm tức là trì kinh Kim Cang là bát nhã, bát nhã tức là trí huệ, mà mình trì kinh Kim Cang tức là dùng trí huệ để trang nghiêm, thì đó nó thuộc về vô duy vô lậu, không quả báo, không ngại thường trụ. Cái không ngại thành nó đâu có chừng nhằn, phải không? Vậy không chừng nhằn cho nên nó trùm khắp, vì vậy mà nó hơn tất cả. Còn cái kia có ngại cho nên dầu nói của báo bằng quả núi cũng có chừng đó thôi, nó đâu có phải mà trùm khắp đó. Mình như vậy để hiểu rằng cái trí huệ trang nghiêm mới là cái mà siêu thoát trên tất cả đó, là để biết cái người tu của mình. Nhiều khi bây giờ sao dùng phước đức trang nghiêm hay trí huệ trang nghiêm? Quý vị nhớ lại nói, nếu tôi nói xuống trong kinh thì nhiều khi quý vị tưởng là như mình không có biết cái điều này. Bây giờ tôi phải dàn lại để quý vị tự kỉnh tỉnh, tự xét là mình ta, mình bây giờ hiện đang dùng phước đức trang nghiêm hay là trí huệ trang nghiêm. Nếu mà mình còn dùng cái gì mà thuộc về có phước báo hữu như hữu lậu thì đều là phước đức trang nghiêm. Mà phước đức trang nghiêm thì nó có chừng, có nhằn, nó có ngại. Còn nếu mà dùng cái trí huệ trang nghiêm thì đó mới là vô lậu, không quả báo, nhưng mà nó không ngại, nó thường trụ. Thành ra mình bỏ cái thường trụ mà đi kiếm cái không thường trụ thì cái đó cũng tội nghiệp, cũng là lấy cái gì đổi cái gì, lấy vàng mà đi đổi thao, phải không? Cho nên là phải biết cái gì là cao cả mà mình giữ, cái gì nó không được cao cả thì mình đừng có giữ, chứ để sao nhiều vị hơi lầm lẫn cái chỗ đó. Tiếp chỗ này hơi khó, giờ là Bồ Tát Sư Tử Thống mới hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm như vậy, thời chẳng nên hỏi một thứ hai thứ. Nếu mà đầy đủ hai cái đó tức là đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ thì không còn nhận có một có hai như phần phu nữa, cho nên nó không hỏi một thứ hai thứ. Tại sao Đức Thế Tôn nói rằng có thể đáp một thứ hai thứ? Nó là Bồ Tát được hai thứ trang nghiêm rồi còn không nói một thứ hai thứ huống nữa là Phật, mà sao còn nói đáp có một thứ hai thứ? Vì tất cả pháp không có một thứ hai thứ. Một thứ hai thứ là tướng phàm phu, tức là một thứ hai thứ tức là đối đãi đó, đó là pháp phàm phu, đó là cái nghi của ngài. Giờ Phật mới đáp: Ngài Thượng Năm Tử, nếu cái Bồ Tát không hai thứ trang nghiêm, thời chẳng phải biết một thứ hai thứ, tức là không có được phước đức và trí huệ trang nghiêm thì không thể nào biết được một thứ hai thứ. Tại sao vậy? Phải vì Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm mới có thể rõ biết một thứ hai thứ. Nếu nói có các pháp không một hai đó thì không đúng nghĩa, vì nếu không một hai thế nào nói là tất cả pháp không một hai? Câu đó nói làm sao? Để nói không một hai thì là tại sao lại nói tất cả pháp không một hai? Thì cái câu đó quý vị thấy có cái ý gì mà Đức Phật dạng là như vậy? Được mấy cái chỗ này thì đánh cho hỏi đúng hơn. Vì nếu không một hai thế nào nói là tất cả pháp không một hai? Nếu không có một hai thì cũng không hỏi không có một hai, phải không? Còn nếu phải không có một hai thì tất nhiên đã chấp nhận có một hai rồi. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu không có một hai thì cũng không có tất cả pháp. Thì tất cả với 1, 2 cũng là lấy nói tương đối của số thôi. Tất cả là chỉ số nhiều, 1, 2 chỉ số ít. Mà nếu đã thừa nhận có tất cả thì tất nhiên nó thừa nhận có 1, 2. Đó. Thì đó là Đức Phật giảng lại như vậy. Đây Phật muốn hỏi, nói này Đức Năng Tử, nếu nói 1, 2 là tướng phàm phu, đây bèn gọi là Bậc Thập Trụ Bồ Tát, chẳng phải là phàm phu vậy. Bởi vì Đức Phật ngài muốn chuyển cái số 1, 2 tầm thường trở thành cái số 1, 2 quan trọng. Cái số 1, 2 tầm thường bởi vì ở trên thì Bồ Tát hỏi 1, 2 là theo cái số thường, ở đây ngài muốn biến cái số thường trở thành cái số quan trọng, cho nên ngài mới chuyển. Tại sao vậy? 1 đó là niết bàn, 2 đó là sanh tử. Thì đó, thành ra cái số 1, 2 mà ở đây ngài nói, ngài chuyển thành một cái con số quan trọng. 1 là chỉ cho niết bàn, 2 là chỉ sanh tử. Tại sao 1 là niết bàn? Vì niết bàn là thường, thường cho nên nói nó là 1, thường nhất đó, thường nhất nên là 1. Tại sao 2 là sanh tử? Vì là ái và vô minh, vì ái vô minh là gốc của sinh tử, cho nên nói sinh tử là 2, mà niết bàn là 1, tức là duy nhất và thường. Thành nó nói Phật nên ngài đảo qua ngài lộn lại, mình điên đầu với ngài, vừa nói thế nào ngài cũng thấy lý, nói rồi ngài liền dạy mình tu liền. Nó từ số 1, 2 không có nghĩa gì, ngài chuyển thành số 1, 2 quan trọng. Là 1 là chỉ cho niết bàn, vì niết bàn là thường nhất. 2 là chỉ sanh tử, vì cái tử là gốc của ái và vô minh. Thì như vậy, niết bàn là thường trụ, chẳng phải là tướng phàm phu. Sanh tử là 2 cũng chẳng phải tướng phàm phu. Tại sao vậy? Do nghĩa này nên người đủ 2 thí trang nghiêm, thầy có thể hỏi, có thể đáp. Ở đây ngài muốn giải thích qua một cái lý cao siêu nữa, niết bàn thường trụ đó chẳng phải là tướng phàm phu. Thì như vậy niết bàn thường trụ không phải tướng phàm phu là mình chịu, còn sanh tử là 2 đó cũng chẳng phải tướng phàm phu, thì cái đó mình không chịu nữa. Nhưng tại sao mình không chịu mà Đức Phật nói là bởi thế này? Bởi vì mình thừa nhận niết bàn thường trụ đó là thánh, cho nên bất sanh bất diệt nên không phải là phàm phu. Còn sanh tử là 2 đó thì tất nhiên nó là phàm, nó tức là nó là phàm phu. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cái ý khác hơn. Bởi vì ở trên ngài đã nói 1 là niết bàn, mà niết bàn là 1 thì niết bàn đó, vì niết bàn nó là thường. Nhưng mà nếu mình chấp niết bàn là thường là 1 thì như vậy mình cho niết bàn là thánh, rồi sanh tử mình cho là 2 là thiệt, thì cái sanh tử là phàm phu. Nhưng mà nếu dùng cái trí huệ bát nhã như khi nãy mà nhìn á, thì phàm phu không có thiệt tướng phàm phu, thì như vậy phàm phu cũng không thiệt, thì tất nhiên không có tướng phàm phu. Thấy không? Tuy sanh tử mà không có tướng phàm phu, nếu mình thấy tướng phàm phu thiệt thì tất nhiên mình không có bát nhã rồi. Cho nên ở đây mà nó sanh tử là 2 đó mà cũng không phải tướng phàm phu nữa. Cái gì nó không thiệt tướng là làm sao nó tướng phàm phu? Do nghĩa này cho nên nó có đủ cả trí huệ và trang nghiêm và phối đức trang nghiêm thì có thể đáp được hết cái câu hỏi. Ông hỏi thế nào là Phật tánh đó? Đó bây giờ ngài mới chi tiết, trả lời chi tiết. Trả lời ông hỏi thế nào là Phật tánh, và hãy lắng nghe, ta sẽ phân biệt giải thích cho ông. Này Tuệ Năng Tử, Phật tánh đó gọi là đệ nhất nghĩa không? Đệ nhất nghĩa không gọi là trí huệ. Đó là những cái danh từ mà người học Phật thường có mắc kẹt. Mình nghe nói là bát nhã, rồi nghe nói Phật tánh, rồi nghe nói đệ nhất nghĩa, mình tưởng như có ba cái khác nhau. Bát nhã là khác, đệ nhất nghĩa là khác, Phật tánh là khác. Nhưng sự thật ra Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa, mà Phật tánh cũng gọi là trí huệ, mà trí huệ là bát nhã. Thì như vậy tôi là nói Phật tánh, mà Phật tánh đang có nhiều tên khác nhau. Đây là Đức Phật giải thích những cái ý nghĩa, nó là trùng hợp, tuy khác tên mà một lý một chỉ cho một cái lý đó thôi. Không, đây là chẳng thấy không, cùng bất không. Để biết nghĩa không á, đây là nghĩa giải. Để biết nghĩa không là gì? Để biết nghĩa không, đây là chẳng thấy không, cùng bất không. Đó, tức là không thấy cái không tương đối, bất không là có, không là không. Thì cái để biết nghĩa không này nghĩa là không thấy cái không đối với cái có. À, nói vậy thì dễ hiểu. Cái để biết nghĩa không này là không thấy cái không đối với cái có. Người trí thấy không và bất không thường cùng vô thường, khổ với lạ, ngã cùng vô ngã. Không là nói tất cả sinh tử, bất không là nói đạo niết bàn. Nhận đến vô ngã chính là sinh tử, ngã đó chính là đạo niết bàn. À, cái chữ này làm không đây là thấy không cùng bất không chứ không có chỉ chẳng mới đúng, phải không? Trong cái các cái bản, có cái bản nào mà có bản nào không có chỉ chẳng không? Không đây là thấy không cùng bất không, đúng hơn. Cho nên nói thấy chẳng thấy không cùng bất không thì như tôi giảng vừa rồi, cái ý đó lầm. Cho nên đây tôi nói nè, người trí thấy không và bất không, phải không? Thường cùng vô thường, khổ với lạ, ngã cùng vô ngã. Không là gì? Không là tất cả sinh tử, tức là người trí sẽ thấy rõ sinh tử. Bất không là đại nhất bàn thì sẽ thấy rõ đại nhất bàn. Nhảy đến ngã chính là sinh tử, vô ngã chính là sinh tử, mà ngã chính là đại nhất bàn. Thì như vậy người trí phải thấy cả hai mặt. Còn nếu nó chẳng thấy thì phải chi hơn. Cái này là lòng, cho nên chữ chẳng này coi như là không có. Không đây là thấy không cùng bất không. Đó, nhớ vậy. Không đây tức là để nhất nghĩa không, là thấy không cùng bất không, tức là thấy cả hai mặt. Không là chỉ cho cái gì?